Thiếp thân đặc công, chương 499, vụng trộm, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cạo xong nha, sau đó móc ra bao liếc mắt một cái nhìn lại, sau đó biết giá thấp thấp kém bất quá khói vị đậm hương khói, rút ra cây, vui thích hút thít sâu một ngụm, nét mặt hình bằng. P, hắn nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, đạm diễn thuyết nói. Tiểu Lăng A, có cần phải tới một cây? Giờ phút này hắn cũng là cậy già lên mặt gọi cái này kinh thành lớn nhỏ là Tiểu Lăng đi lên, và Lăng Thiên lại không tức giận cũng không phản bác, thẳng làm cho hắn bên cạnh Mộ Dung Hiên cùng Lưu Vĩ nhóm người một trận kinh ngạc, nghỉ thầm cũng chỉ có Phương Dật Thiên cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa dám can đảm gọi Lăng Thiên là Tiểu Lăng. Không cần, Lăng Thiên nhìn Phương Dật Thiên trong tay cái kia bao thấp kém hương khói, lối ra cự tuyệt rồi sau đó lại nói, nhưng thật ra ta cũng đã khá thích Pháp Quốc bữa ăn, nói như vậy, nếu như ta muốn mời Lam Tuyết ăn bữa cơm Phương Tiên Sinh có thể từ đó giật dây. Đó là tất nhiên, bất quá đến lúc đó Tiểu Lăng ngươi điều này sẽ không nghĩ tới sông hủy đi cầu không đem ta mang. Phương Dật Thiên thổi điếu thuốc sương mù, dù bận vẫn ung dung hỏi. Cái gì, ngươi cũng muốn đi? Lăng Thiên ngẩn ra, hắn muốn mời Lam Tuyết ăn, người này đi làm cái gì? Người là có điều không biết à, Lam Tuyết vừa tới thành phố Thiên Hải, đối chỗ này cũng không quen thuộc, cũng không yên tâm, đi chỗ nào cũng phải ta phụng bồi, ta muốn không đi nàng khẳng định cũng là không đi. Phương Dật Thiên thản nhiên nói, đó là tất nhiên, như vậy Phương Tiên Sinh cảm thấy sáng ngày mai như thế nào? Lăng Thiên trái lương tâm cười cười, mở miệng hỏi. Sáng ngày mai, ta xem đi, nhìn Lam Tuyết sáng ngày mai có rảnh rồi hay không, nếu có vô ích ta cho Tiểu Lăng ngươi gọi điện thoại, ngươi đang ở đây cố ý gọi điện thoại đi mời Lam Tuyết một phen, có ta ở đây bên cạnh vì nói, nàng nên lại đáp ứng. Phương Dật Thiên một bộ rất lớn có vuông nguyện ý vì ra sức bộ dạng, nói. Cứng cỏi, như vậy thật đúng là có làm phiền, được điện thoại của ta là. Phương Tiên Sinh nhớ một cái, Lăng Thiên nói thoáng cái cùng Phương Dật Thiên ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Phương Dật Thiên cười cười, theo sau nhớ kỹ Lăng Thiên số điện thoại di động, trong lòng cười lạnh không dứt, cùng lão tử đoạt lão bà, người nhà hay là chưa đủ kinh nghiệm, nếu đưa tới cửa tới, không làm thịt trắng không làm thịt còn phải tể cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ha ha, ta cũng biết Tiểu Lăng ngươi là hào phóng người, vừa thấy là biết khí thế bất phàm, điểm này ta nhưng là mặc cảm a. Phương Dật Thiên đánh trúng ha ha cười nói. Lăng Thiên cũng là phối hợp cười cười, đầy trong đầu suy tư sáng ngày mai muốn mời Lam Tuyết ăn bữa cơm kế hoạch ý niệm trong đầu, nói về ở kinh thành thời gian hắn nhiều lần muốn mời Lam Tuyết ra ăn bữa cơm cũng không thành công từ, nếu như lần này có thể thành công, như vậy Phương Dật Thiên công lao tự nhiên là không nhỏ. Sau đó, Lam Tuyết thật xa đi tới, đến gần sau đó nàng xem đến của mình đúng lão công cùng Lăng Thiên bọn họ nhất bang công tử anh hai trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng, trong lòng nhịn không được ngẩn ra âm thầm kinh ngạc không dứt. Phương Dật Thiên thấy Lam Tuyết sau đó đứng lên, nghênh đón, khẽ cười nói. Lam Tuyết, người đã về rồi, ăn no sao? Lam Tuyết gật đầu, dương mắt nhìn về phía Lăng Thiên, khó có thể tin Lăng Thiên như vậy quyền quý lớn nhỏ lại cùng Phương Dật Thiên một bộ rất chơi thân bộ dạng trong lòng. Góc truyện audio.com, không khỏi nghi ngờ cực kỳ. Lam Tuyết, người cũng không còn mang nam bạn tới đây, không biết ta nhưng không thể mời nhảy điệu nhảy. Lăng Thiên đi tới, mỉm cười hỏi. Trong tiềm thức hắn cảm thấy Phương Dật Thiên nếu là Lam Tuyết người giám hộ như vậy tất nhiên không phải là nàng tối nay vãn hội bên trong nam bạn, sau đó lên tiếng hỏi. Khách khách, ta nói Tiểu Lăng A, người thế nào chỉ ánh mắt thấy ta không có mang dây dây tới. Phương Dật Thiên khẽ cau mày, hướng về phía Lăng Thiên chất vấn. Lam Tuyết cùng Lăng Thiên đều là ngẩn ra, Lam Tuyết kịp phản ứng sau đó một tấm duy xinh đẹp mặt ngọc nhất thời đỏ lên không dứt, trong nội tâm nàng một trận giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ mình tại sao tự lại bàng lên như vậy một vị kẻ dở hơi lão công đây. Vì vậy trường hợp dưới lại không biết xấu hổ nói lời như vậy, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không nói một cách khác phải không? Nói ví dụ, là ta nàng nam bạn giống như, cần phải nhắc tới dạng thiệt là... Lăng Thiên sắc mặt một trận khó xử, mơ hồ có loại bị hí lộng cảm thấy, sau đó Phương Dật Thiên vừa dù bận vẫn ung dung mà nói. Thế rồi, Tiểu Lăng A, thật không dám đấu giếm, tối nay Lam Tuyết mang ta bao rơi xuống, chẳng những là nàng người giám hộ hay là nàng nam bạn, nhận ủy thác của người tự nhiên là không thể trốn tránh trách nhiệm không có phải. Bằng không cũng quá không chịu trách nhiệm một chút, chuyện ngày mai ta cho ngươi nhớ kỹ kính hậu tin lành, loại chuyện này tự nhiên là trăm triệu không thể nóng vội, đúng không? Phương Dật Thiên nói cười nhạt kéo Lam Tuyết mềm mại không xương trong suốt cánh tay, nói. Lam Tuyết, bên kia Dạ Vũ bắt đầu ta với ngươi nhảy điệu nhảy. Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, Phương Dật Thiên cùng Lăng Thiên nói cái kia lời nói làm cho nàng một trận như lọt vào trong sương mù, không muốn biết rõ, có thể tránh chần chờ là bị Phương Dật Thiên lôi kéo hướng phía sàn nhảy đi tới. Nhìn Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết đi xa bóng lưng, Mộ Dung Hiên ánh mắt nhíu lại, hỏi. Lăng Thiên, cái này Phương Dật Thiên có thể hay không chơi hoa gì dạng? Trước mắt vẫn chưa biết được, bất quá hắn nếu dám với ta chơi hoa gì dạng, ta tự nhiên không tha cho hắn. Không phải là cái nho nhỏ vai trò phải không, nếu dám đùa bỡn ta, ta sẽ nhường hắn chết vô nơi táng thân. Lăng Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Sàn nhảy thường, Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết nhỏ và dài eo nhỏ tới nhanh nhẹn nhảy múa, theo nhu hòa âm nhạc chỉ có vũ động. Vô luận ở nơi đâu, Lam Tuyết như vậy thiên tiên mỹ nhân cũng là trong mắt mọi người tiêu điểm, trong sàn nhảy cũng giống như vậy. Một thân lam váy Lam Tuyết trong sàn nhảy nhanh nhẹn nhảy múa cực kỳ thoáng như một màu lam tinh linh như linh động và phiêu nhiên nếu tiên, duy mỹ cực kỳ. Phương Dật Thiên, mới vừa rồi ngươi cùng Lăng Thiên nói như thế là có ý gì a? Ta thế nào nghe không hiểu? Lam Tuyết nhịn không được hỏi. Cái này ngươi không cần phải hiểu, dù sao đem hắn trở thành là người coi tiền như rác là. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói. Coi tiền như rác, Lam Tuyết một trận kinh ngạc rồi sau đó tức giận cười cười, nói, cái này Lăng Thiên bối cảnh cũng không phải đơn giản, ngươi hay là đừng có cùng hắn có lui tới tốt rồi, miễn đến lúc đó điều gì đã xảy ra. Khách khách nhà ta Tuyết Nhi là lo lắng nhà mình là lão công a. Yên tâm, ngươi đời này sẽ không thủ sống quả, ngươi nhà của ngươi lão công bản lãnh ngươi còn không có kiến thức đây. Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, dán tại Lam, góc chuyện audio.com. Tuyết bên tai nhẹ nói, động tác kia tự nhiên là cực kỳ mập mờ. Lam Tuyết tuyệt mỹ trên mặt đẹp nhất thời đỏ lên, nhịn không được ưm tiếng, thối vừa nói. Da mặt dày da hỏa, ai nói ngươi là chính mình ta lão công? Nói như vậy Tuyết Nhi ngươi còn muốn bỏ ta bất thành. Phương Dật Thiên cười nói, ngươi nếu khi dễ ta ta liền bỏ ngươi. Lam Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói, ai nha, vậy cũng làm sao bây giờ, hiện tại ta cũng là khi dễ ngươi a. Phương Dật Thiên nói sau đó trong Lam Tuyết mềm mại mảnh khảnh trên bờ eo hơi dùng sức bóp nhẹ hạ, xúc tua cực kỳ mềm mại nhẵn nhụi co giãn quả nhiên là làm cho người ta mất hồn không thôi. Lam Tuyết nhịn không được nhẹ nhàng mà duyên dáng gọi to tiếng, một đôi như mộng ảo đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, chung quanh cũng là khiêu vũ cũng là người này lại minh mục trương đảm vô lễ với nàng, thật là quá có thể tức giận. Nhìn Lam Tuyết vẻ đỏ lên e rằng hạn quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt, Phương Dật Thiên trong lòng một mảnh thích ý sướng thoải mái. Một khúc nhảy xong sau đó Lam Tuyết cũng có chút mệt, Phương Dật Thiên liền cùng nàng đi tới phía dưới một tấm trên ghế trường kỳ nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống, Phương Dật Thiên mơ hồ cảm giác được bụng có chút không thoải mái, hắn nhíu mày, nghĩ thầm sẽ không phải là ăn nhiều đi. Con mẹ nó, mới vừa ăn sẽ phải kéo thật là quá lãng phí. Lam Tuyết, ngươi đầu tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi trước nhà vệ sinh. Phương Dật Thiên cười cười cùng Lam Tuyết nói tiếng sau đó vội vàng từ yến hội sảnh cửa hông đi ra ngoài, đi nhà cầu đi. Hết lần này tới lần khác Phương Dật Thiên mới vừa đứng dậy đi sau đó, một cái yểu điệu gợi cảm thành thục quyến rũ thân ảnh hướng phía Lam Tuyết đi tới, thình lình chính là Phan Mộng Liên. Phương Dật Thiên thượng xong nhà vệ sinh sau đó đi ra, đầu tiên là rửa tay sạch trên khuôn mặt cực kỳ sướng thoải mái. Đi ra phòng vệ sinh bên phải khúc quanh đã một đường thật dài hành lang bên cạnh có cung cấp khả nhân nghỉ ngơi là nhỏ gian phòng. Phương Dật Thiên đi ra sau khi dưới ánh mắt ý thức hướng phía bên phải nhìn lại là ngẩn ra thật xa xem thấy rồi Mộ Dung Vãn Tình nổi bật yểu điệu thành thục mê người thân ảnh, bên cạnh nàng lại là có cái này cao lớn thẳng nam nhân thân ảnh, đúng là Ma Tây. Rồi sau đó, Mộ Dung Vãn Tình cùng Ma Tây đi vào một gian tiểu phòng hỏi bên trong. Phương Dật Thiên nhịn không được nhíu mày, vô ý thức đang nhớ lại, lần trước hắn cùng Tiêu Di đi tham gia một vãn hội thời gian, vãn hội bên trong Vân Mộng cũng là âm thầm muốn mời hắn tiến vào loại này nghỉ ngơi là nhỏ gian phòng, rồi sau đó hai người đã như cơ như khát một phen rau khô liệt hỏa. Lần này tình cảnh cực kỳ giống giờ phút này Mộ Dung Vãn Tình cùng Ma Tây, không được gây khó khăn bọn họ cũng là nếu thừa dịp lúc này nỗ lực vụng trộm đi. Phương Dật Thiên điều này không muốn nhiều chuyện, có thể chuyển niệm nhớ tới, nếu như Mộ Dung Vãn Tình đối Ma Tây cố ý, như vậy ban đầu ở Harvard thời gian nàng vì sao không đáp ứng Ma Tây theo đuổi. Thế cho nên đưa cho Ma Tây ngàn dặm xa xôi chạy tới nước hoa truy tìm nàng đây. Nhớ tới Mộ Dung Vãn Tình đủ để cùng Lam Tuyết đẹp như nhau xinh đẹp cùng với cao gầy nổi bật gợi cảm tư thái, Phương Dật Thiên trong lòng một trận chính xác, nghĩ thầm, vì vậy mỹ nhân nếu như bị người ngoại quốc nát bét nhiều có chút đáng tiếc. Hắn nhìn ra. Góc chuyện audio.com, được mới vừa rồi Mộ Dung Vãn Tình cùng Ma Tây đã đi qua thời gian nhiều lộ ra vẻ có chút không tình nguyện, hắn âm thầm nhíu mày, sau đó lắc lắc trong tay Thủy Châu, như không có việc gì cũng đã hướng phía Mộ Dung Vãn Tình cùng Ma Tây đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Cách chương.